Tu La Vũ Thần, chương 3684, ba vị thành chủ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng về phần bên phải vị kia, là một vị nam tử trung niên, dáng người vốn là cường tráng, lại thêm cái kia một tịch kim sắc khải giáp tựa như một tên chiến thần, uy phong lẫm liệt, bá khí phi thường ngắn đồng dạng là một tên chí tôn cảnh cao thủ. Về phần ở giữa vị này, cùng hai bên trái phải so sánh, thì là lộ ra quá qua bình thường. Đây là một cái nhìn qua có chút lôi thôi nam tử, ánh mắt vô thần, còn giữ lôi thôi sợi râu, mặc mộc mạc áo vải, thậm chí trên chân mặc vẫn là giày cỏ, chân kia bên trên còn có bùn. Thật giống như là vừa vặn từ đồng ruộng làm việc đi ra nông dân như thế. Thế nhưng, hắn đứng ở chỗ này, nhưng không ai dám khinh thị với hắn. Nữ tử kia chính là yêu tộc Thánh Thành thành chủ Tiên Ngọc Ảnh. Cái kia người khoác kim giáp người, thì là Thần Thể Vương Thành thành chủ, Khổng Thiện Võ. Về phần ở giữa vị kia chính là Tổ Võ Long Thành thành chủ, Long Đạo Chi. Thành chủ đại nhân, nhìn thấy ba vị này thành chủ, ba thành chúng bọn tiểu bối, tựa như là tìm được dựa vào như thế, vội vàng đi tới ba vị này thành chủ sau lưng. Đồng thời một mặt ủy khuất, bắt đầu lên án Bắc Dương Độ Xuyên, đối bọn họ sở tác sở vi. Bắc Dương Độ Xuyên, ngươi thật là lá gan càng lúc càng lớn, thế mà đều dám đụng đến ta ba thành người. Yêu tộc Thánh Thành thành chủ Tiên Ngọc Ảnh, đầy mắt sắc mặt giận dữ nói ra. Ta nhìn ngươi là không muốn mang lấy ngươi ra thiên môn những bọn tiểu bối này, trở về a. So với yêu tộc Thánh Thành thành chủ, Thần Thể Vương Thành thành chủ đang khi nói chuyện đợi, dứt khoát tăng cường mình uy áp. Lúc này, ngay cả cái kia Bắc Dương Độ Xuyên sắc mặt đều là trở nên khó coi, mà như Nam Cung Diệc Phàm những bọn tiểu bối kia trên mặt càng là lộ ra vẻ thống khổ. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ta sao hội lấy lớn bắt nạt nhỏ, bất quá là hù dọa một cái kia Sở Phong thôi. Lúc trước còn rất là phách lối Bắc Dương Độ Xuyên, giờ phút này vậy mà một mặt sợ tướng. Hiểu lầm, ta nhìn ngươi là cảm thấy ta Tổ Võ tinh vực người, rất dễ bắt nạt a. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Không dám không dám, ta ra thiên tinh vực từ trước đến nay cùng Tổ Võ tinh vực giao hảo. Há sẽ có dạng này cách nghĩ. Bắc Dương Độ Xuyên giải thích nói. Ta vậy không làm khó ngươi, hướng Sở Phong tiểu hữu xin lỗi, chuyện này thì cũng thôi đi. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Sở Phong tiểu hữu, lúc trước lão phu thật không phải muốn ra tay với ngươi, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi chớ để ý, tuyệt đối đừng để ý. Bắc Dương Độ Xuyên không nói hai lời, lại thật hướng Sở Phong chịu nhận lỗi. Đây cũng không phải là Bắc Dương Độ Xuyên gan nhỏ sợ phiền phức, mà là Tổ Võ Long Thành thành chủ ánh mắt quá qua hung hãn, liền hắn đều là cực kỳ kiêng kỵ. Đi, người tới là khách, hôm nay liền coi ngươi là cái chơi cười, không qua loại này chơi cười không cần thiết lại mở, nếu không ta ba thành, sẽ phải đến ngươi ra thiên môn đi viếng thăm một cái. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra. Long Thành chủ nói đùa. Bắc Dương Độ Xuyên xấu hổ cười khổ nói. Đừng nói nhảm, cút nhanh lên a. So với Tổ Võ Long Thành thành chủ, cái kia Thần Thể Vương Thành thành chủ càng thêm trực tiếp, vậy mà trực tiếp mắng chửi người. Lúc này, Bắc Dương Độ Xuyên sắc mặt vậy rất khó coi, bất kể nói thế nào hắn đều là gia thiên môn thái thượng trưởng lão, thế mà ngay trước tông môn của mình tiểu bối mặt bị người như thế vũ nhục. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là hắn vậy không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tận trong khu vực quản lý lòng đang vì khó chịu, nhưng lúc này lại cũng không dám phát tác. Không chỉ có không dám phát tác, còn muốn đối ba vị này thành chủ tất cung tất kính, lại thi lễ nói khác về sau, mới dám quay người rời đi. Chờ một chút, nhưng mà ngay tại Bắc Dương Độ Xuyên, mang theo gia thiên môn tiểu bối chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia Tổ Võ Long Thành thành chủ, lại là lên tiếng lần nữa. Khi Tổ Võ Long Thành thành chủ mở miệng về sau, Bắc Dương Độ Xuyên lập tức thân thể run lên, tại hắn xoay đầu lại về sau, mọi người có thể nhìn thấy, hắn thế mà dọa liền mồ hôi lạnh đều xông ra. Long thành chủ còn có chuyện gì sao? Bắc Dương Độ Xuyên thanh âm, đều là trở nên nơm nớp lo sợ. Chắc hẳn ngươi vậy hẳn phải biết ta Tổ Võ tinh vực gần nhất phát sinh một ít chuyện. Nhưng không quản chuyện gì, chung quy là ta Tổ Võ tinh vực sự tình, mong rằng gia thiên môn không nên nhúng tay, nếu không ta ba thành tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói lời này thời điểm, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Cái này dọa Bắc Dương Độ Xuyên, liền âm thanh đều có chút run rẩy, đuổi vội vàng nói. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, đi, đi thôi, Tổ Võ Long Thành thành chủ phất tay nói ra. Thấy thế, Bắc Dương Độ Xuyên vậy không nên do dự, vội vàng mang theo gia thiên môn chúng tiểu bối, quay người rời đi. Lúc trước trận thế, liền Bắc Dương Độ Xuyên đều bị hù dọa, đừng nói là những người khác. Cho nên bọn hắn cái này rời đi trên đường, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Không ai nói chuyện, bầu không khí phi thường xấu hổ. Thẳng đến bọn hắn cảm thấy mình đi xa về sau, Nam Cung Diệc Phàm mới rốt cục nhịn không được hỏi. Thái thượng trưởng lão, bất quá là ba thành thành chủ thôi, ta nghe nói, bọn hắn cùng ngài như thế, đều là nhất phẩm chí tôn. Cùng là nhất phẩm chí tôn, ngài vì gì e sợ như thế bọn hắn, cái này cũng không tránh khỏi quá ném ta ra thiên môn mặt mũi. Nam Cung Diệp Phàm, ngươi chú ý ngươi ngôn từ, lão phu hôm nay mất mặt còn không phải là bởi vì ngươi bại bởi cái kia Sở Phong, lão phu là thay ngươi can thiệp vào, mới hội lâm vào lúng túng như vậy hoàn cảnh, nếu không há sẽ như thế. Bắc Dương Độ Xuyên tức giận hỏi, thanh âm mặc dù không phải vang dội, nhưng lại cực kỳ chói tai. Không chỉ có thanh âm chói tai, sắc mặt hắn càng là dọa người, ánh mắt máu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, cái kia bộ dáng liền cùng muốn ăn thịt người như thế. Lúc trước bị ba thành thành chủ áp chế, nội tâm của hắn vốn là tràn ngập lửa giận, lúc này, Nam Cung Diệp Phàm còn dám hỏi loại này để hắn khó chịu vấn đề, tự nhiên mà vậy, hắn liền đem dằn xuống đáy lòng lửa giận toàn bộ vung đến Nam Cung Diệp Phàm trên thân. Nam Cung Diệp Phàm, từ trước đến nay bá đạo, đồng môn tiểu bối, hắn đều không để vào mắt. Thế nhưng là mặt đối trước mắt vị này, hắn cũng là không dám quá qua làm cằn, bất kể nói thế nào, trước mắt vị này, chung quy là hắn ra thiên môn thái thượng trưởng lão, gặp thái thượng trưởng lão tức giận, hắn cũng là không dám ngôn ngữ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.